Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 44, lợi mình, đồng thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự thư phòng là nơi hoàng đế phê duyệt tấu chương. Đây là lần đầu tiên Tập Hồng Nhụy đến đây. Trong lòng có chút lo lắng, nàng bưng giấy bút đi vào. Hoàng thượng, người gọi thiếp đến đây luyện chữ sao? Sùng Văn Đế nhìn Tập Hồng Nhụy bưng đồ nghề đi vào, suýt nữa thì bật cười. Hắn nói, ừ, vào đi. Tập Hồng Nhụy lập tức vui vẻ ra mặt, đặt đồ đạc xuống, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Sùng Văn Đế liếc nhìn đôi mắt long lanh của nàng, không để ý đến nàng nữa, chỉ bảo Đức Nhân bên cạnh tiếp tục đọc. Đức Nhân vội vàng đáp lời, sau đó liếc nhìn Tập Hồng Nhụy, rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của Sùng Văn Đế. Trong nháy mắt, hắn ta sờn cả gai ốc, không ngờ một tiểu nha đầu bình thường lại có thể có phúc phận như vậy. Vốn dĩ trong lòng hắn ta còn có chút tà niệm, giờ phút này đã tan biến hết. Hắn ta cúi người xuống, không dám nhìn thêm một cái nào nữa, bắt đầu nghiêm túc báo cáo với Sùng Văn Đế. Tập Hồng Nhụy thấy hai người không để ý đến mình, liền tự mình luyện chữ. Không biết đã luyện bao lâu, lúc nàng đang dần dần cảm thấy hứng thú, thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Thấy tờ giấy bị Sùng Văn Đế lấy đi, Tập Hồng Nhụy cũng không hề sợ hãi, nàng cười hi hi hỏi. Hoàng thượng, thế nào? Sùng Văn Đế nhướng mày nhìn nàng, tiểu nha đầu này lá gan thật lớn. Ngay cả Tiêu Quý Phi đến ngự thư phòng của hắn, cũng phải khúm núm run sợ, nói một chàng đạo lý hậu cung không được can chính, tránh né, sợ hắn sinh lòng nghi kỵ. Tiểu nha đầu này lại chỉ xem đây là một nơi hơi ghê gớm một chút, cẩn thận được một lúc, liền yên tâm luyện chữ. Chữ viết cũng không tệ, có thể thấy tâm trí không hề bị ảnh hưởng. Sùng Văn Đế nhìn nàng một cái, rốt cuộc cũng lên tiếng khen ngợi. Không tệ, Tập Hồng Nhụy lập tức vui vẻ ra mặt, nghe thấy người khác khen ngợi, nàng liền tràn đầy tự hào, hoàn toàn không có ý tứ khiêm tốn. Sùng Văn Đế đã quá quen với đám nho sĩ đạo mạo bên cạnh, câu nào câu nấy đều giấu giếm, miệng thì nói lời thoái nhượng, chân lại tiến lên phía trước, mồm đầy đạo đức, lòng đầy toan tính. Tiểu nữ tử trước mắt này, tâm hồn trong sáng. Vui thì cười, giận thì mắng, đau lòng thì khóc, so với những kẻ đạo đức giả kia, còn dễ nhìn hơn nhiều. Sùng Văn Đế trong lòng vui vẻ, liền gọi nàng đến. Đừng luyện nữa, lại đây đọc tấu chương cho trẫm nghe. Đọc tấu chương còn thú vị hơn luyện chữ nhiều, Tập Hồng Nhụy lập tức vui vẻ chạy đến bên cạnh Đức Nhân, hớn hở nói. Được được được, để thiếp, Đức Bá Phủ, người nghỉ ngơi một lát đi. Đức Nhân lại không dám vì cách gọi. Đức Bá Phủ, này mà vui mừng, chỉ khẩn trương lui xuống, vội vàng nhường chỗ cho nàng. Tập Hồng Nhụy đặt mông xuống, hưng phấn mở tấu chương ra, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt nàng liền cứng đờ. Sùng Văn Đế thấy nàng ngây người tại chỗ hồi lâu không đọc, liền cười tủm tỉm chọc nàng. Sao vậy, không biết chữ sao? Tập Hồng Nhụy gượng gạo giữ nụ cười trên mặt, cố gắng gật đầu. Biết, biết chứ, sau đó, nàng quay đầu lại. Nghiến răng nghiến lợi đọc. Thiên linh thanh vận phúc trạch đạo. Đạo cái gì? Sùng Văn Đế cầm lấy tấu chương, vừa nhìn đã bật cười. Người ta viết là thiên linh thanh vận phúc trạch đạo chương. Nàng ở đó đạo cái gì? Tập Hồng Nhụy. Ồ, thì ra là vậy. Nàng nhăn nhó mặt mày, tiếp tục đọc. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sùng Văn Đế nhìn bộ dạng như ăn phải 10 quả mận chua của nàng, suýt nữa thì cười chết. Hắn giật lấy tấu chương. Cái gì, người ta viết là Duy Hiền Duy Đức, Phục Giã Thanh Phương. Nàng đang làm cái trò gì vậy? Tập Hồng Nhụy. Ồ, nàng nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đọc hết bản tấu chương. Đọc xong, nàng nhìn Sùng Văn Đế với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Hoàng thượng, nội dung trong này đang nói gì vậy? Sùng Văn Đế nhìn nàng đọc tấu chương, suýt nữa thì cười lăn cười bò, hắn cố nhịn cười, nói. Chính là chi huyện của huyện Phạm nói, ở đó có một cây nấm linh chi chín đầu, muốn dâng lên cho trẫm. Tập Hồng Nhụy. Ồ, sau đó, mắt nàng dần trợn to, đập mạnh tấu chương xuống bàn. Chuyện đơn giản như vậy, hắn ta không thể nói thẳng ra sao? Đạo cái gì, đổ phân à, ha ha ha. Sùng Văn Đế cười muốn điên, chẳng phải là đổ phân sao? Đám người bên dưới còn luôn miệng nói với hắn, đưa tấu chương cho hoạn quan xem là không được. Nhưng ngươi thử nói xem, loại tấu chương này có giá trị gì để xem? Đây còn là do đức nhân đã xem qua một lượt, chọn ra những cái quan trọng rồi đấy. Những cái không quan trọng khác còn lắm lời hơn nhiều. Sùng Văn Đế gõ bàn, nói với Tập Hồng Nhụy, đúng vậy, nàng cứ trả lời hắn ta như vậy, tâm ý trẫm đã nhận, nhưng mà nói nhảm quá nhiều, lần sau có chuyện gì thì nói thẳng vào. Ha ha, Tập Hồng Nhụy lập tức hưng phấn, cầm bút lên định viết. Sùng Văn Đế vội vàng ngăn nàng lại, ê, nàng không thể thật sự viết như vậy, Tập Hồng Nhụy, chẳng phải là Hoàng thượng bảo thiếp viết như vậy sao? Sùng Văn Đế gõ lên đầu nàng một cái, nói thì nói như vậy, nhưng viết thì không thể viết như vậy, nàng hãy viết là tạ ơn thịnh tình, thỉnh giản ngôn chi. Tập Hồng Nhụy bừng tỉnh đại ngộ, ồ, tao nhã một chút đúng không? Nàng rút một tờ giấy trắng ra, thử viết mấy chữ đó, sau đó mới quay lại viết lên tấu chương, dè dặt đưa cho Hoàng đế xem. Sùng Văn Đế liếc mắt nhìn, không khỏi bật cười, chữ viết rất ngay ngắn, hắn bèn bảo đức nhân đóng ấn. Cái tiếp theo, Tập Hồng Nhụy trợn to mắt, Hoàng thượng, vậy là xong rồi sao? Sùng Văn Đế mỉm cười gật đầu, Tập Hồng Nhụy lập tức vui mừng khôn xiết, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nàng hưng phấn cầm lấy quyển tiếp theo, lần này đối mặt với những văn tự khó hiểu, nàng không còn sợ hãi nữa. Những chữ nào không biết đọc, không biết viết, nàng đều hỏi đức nhân đương nhiên là vội vàng giải đáp. Đợi sau khi xem xong các loại tấu chương, nàng không nhịn được mà cười ha ha. Thiếp còn tưởng rằng tấu chương mà các vị đại thần dâng lên cho hoàng thượng đều là những chuyện ghê gớm lắm, thì ra cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh này thôi. Ha ha, nàng bây giờ mới biết, cũng là một loại may mắn, trẫm đã phải xem những thứ này mấy chục năm rồi. Tập Hồng Nhụy lập tức cười ha ha cùng Sùng Văn Đế. Thấy tâm trạng Sùng Văn Đế có vẻ rất tốt, Tập Hồng Nhụy đảo mắt, nhào vào người hắn, nũng nịu nói. Hoàng thượng, người có phải nên ban quan cho người nhà của thiếp rồi không? Sùng Văn Đế cúi đầu nhìn nàng, vui vẻ nói. Cũng được, nàng muốn xin cho bọn họ chức quan gì? Tập Hồng Nhụy có lẽ không ngờ Sùng Văn Đế lại đồng ý nhanh như vậy, không khỏi trợn to mắt. Nhưng nàng rất nhanh đã phản ứng lại, hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca của thiếp thì tùy ý, cho hắn ta một chức quan nhàn hạ, lại có địa vị là được rồi. Còn nhị đệ của thiếp lại là người có thể dùng được, xin người hãy ban cho hắn ta một chức quan có thể kiếm tiền. Sùng Văn Đế nhướng mày, nghe nói nàng và đại ca nàng mới là huynh muội cùng cha cùng mẹ, những người khác đều cách một lớp, sao nàng lại thiên vị nhị đệ mà không thiên vị đại ca? Tập Hồng Nhụy nghe vậy liền thở dài, không phải là thiếp không muốn thiên vị hắn ta, mà là đại ca thiếp thật sự không có bản lĩnh gì, nếu không phải sợ đại ca trách thiếp thiên vị, thì thiếp cũng không muốn xin quan cho hắn ta, ai bảo dòng dõi nhà thiếp lại như vậy chứ? Nhưng nhị đệ của thiếp lại là một hạt giống tốt, có lẽ là giống cha thiếp, có chút đầu óc kinh doanh. Tuy rằng thiên hạ này khinh thường thương nhân, nhưng thiếp cảm thấy có thể kiếm tiền cũng là một loại bản lĩnh. Đã có bản lĩnh này, vậy thì sao không cho hắn ta làm một chức quan liên quan đến thương nghiệp? Một mặt là để sau này hắn ta dễ dàng hành động, mặt khác cũng để cho mọi người không xem thường nhà mẹ đẻ của thiếp chỉ có hư danh, mà không có thực quyền. Sùng Văn Đế bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng có tâm tư đấy, trẫm nhất định sẽ đồng ý, mắt Tập Hồng Nhụy lập tức sáng rực. Thật sao? Vui mừng một lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Vậy Hoàng thượng, người có cảm thấy thiếp quá quan tâm đến nhà mẹ đẻ, tham lam vô độ không? Ha ha, Sùng Văn Đế cười ha ha, xoa đầu nàng. Sao có thể như vậy được? Người nhà của nàng cũng là người thân của trẫm. Trẫm có thứ gì tốt, đương nhiên cũng nên chia sẻ cho bọn họ. Thực tế, Tập Hồng Nhụy càng thẳng thắn cầu xin hắn, hắn càng vui vẻ. Điều này chứng tỏ tiểu nha đầu này thật sự không xem hắn là người ngoài, muốn gì cũng nói thẳng ra. Không giống như Thục Phi, muốn xin chức quan cho người nhà, còn phải vòng vo thăm dò hắn. Sùng Văn Đế tâm trạng tốt, liền nói với nàng, có thời gian, dẫn hai đệ đệ của nàng đến gặp trẫm. Tập Hồng Nhụy vui mừng nhảy cẫng lên, thật tốt quá, vậy Hoàng thượng muốn gặp bọn họ khi nào? Sùng Văn Đế suy nghĩ một chút, hay là để bọn họ đến Phủ Quốc công diện kiến đi, trẫm cũng muốn gặp người nhà của nàng, nàng cũng muốn gặp bọn họ rồi đúng không? Tập Hồng Nhụy nghe vậy, vui mừng nhào vào người hắn. Thật sao? Thật tốt quá. Sùng Văn Đế cười ha hả. Phủ Hoàng, nơi hai người định tình ngoài cung, hiện tại là nơi ở của Tập Lục Yên. Nghe nói Hoàng đế muốn tiếp kiến mọi người ở đây, mọi người đều vội vàng chuẩn bị nghênh giá. Sùng Văn Đế nhìn bọn họ, vui vẻ nói. Đừng quỳ nữa, đều là người một nhà, mọi người cứ như bình thường là được. Người nhà họ Tập nào dám nhận là người một nhà với Hoàng đế, ai nấy đều cười gượng gạo, cẩn thận từng ly từng tí, không dám vượt quá giới hạn. Sùng Văn Đế nhìn một người đàn ông cao lớn, mặt chữ điền, sống mũi cao thẳng, kinh ngạc hỏi. Người chính là đại ca của thần phi, tên là Mã. Mã gì nhỉ? Mã Trạch Ân vội vàng quỳ xuống, run rẩy đáp. Hoàng thượng, người đã ban cho tiểu nhân một cái tên là Mã Trạch Ân. Sùng Văn Đế nhìn bộ dạng thật thà chất phác của hắn ta, không khỏi cười ha ha. Được rồi, trẫm nhớ ra rồi, đứng lên đi. Hắn lại nhìn sang Tập Lục Liễu bên cạnh, không khỏi vuốt râu gật đầu hài lòng. Người này nhìn mới giống đệ đệ của thần phi. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, cũng cười theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Lục Liễu vốn dĩ có ngoại hình không tệ, trước đây luôn cúi đầu khom lưng, vẻ mặt khúm núm, làm ảnh hưởng đến khí chất. Giờ đây, được sống trong nhung lụa giàu sang, hắn ta đã thẳng lưng, chỉ nhìn bề ngoài, quả thật có thêm phong thái của công tử nhà giàu. Nhưng chỉ cần cúi đầu khom lưng, thì chút khí chất vừa tích góp được, lập tức tan biến, hắn ta lắp bắp nói. Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng, Sùng Văn Đế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hai, nhìn kỹ lại, quả nhiên là hai tỷ muội nhà họ Tập, nhìn còn ra dáng hơn. Sùng Văn Đế ngồi xuống, mỉm cười nhìn hai người. Thục Phi cầu xin trẫm, ban thưởng cho các ngươi một chức quan, vậy các ngươi muốn làm quan gì? Mã Trạch những ngày gần đây bị người ta gọi là hầu gia đã thấy không thoải mái rồi, vừa nghe nói đến chuyện phong quan, càng sợ hãi hơn. Hắn quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Tuy rằng Tập Lục Liễu cũng rất căng thẳng, nhưng nghe nói đến chuyện phong quan, hắn vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đa tạ Hoàng thượng nâng đỡ, tiểu nhân muốn đi buôn muối, xin người hãy ban cho tiểu nhân một chức quan có thể buôn muối hợp pháp. Sùng Văn Đế nhướng mày, lại là muối. Gần đây, có rất nhiều người đến tranh giành vị trí này. Hắn thản nhiên hỏi, vì sao ngươi lại muốn làm quan muối? Tập Lục Liễu không hề nhận ra biểu cảm kỳ lạ của Sùng Văn Đế, hắn hưng phấn nói. Bởi vì tiểu nhân biết một phương pháp chế tạo muối rất tinh xảo. Sùng Văn Đế lập tức hứng thú. Phương pháp chế tạo muối gì? Tập Lục Liễu vội vàng lấy muối đã được tinh chế ra, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Xin bệ hạ xem, Sùng Văn Đế nhìn muối được dâng lên, hắn không hiểu những thứ này, liền nhìn sang Đức Nhân bên cạnh. Đức Nhân bước lên, lấy một ít, bỏ vào miệng, lập tức trợn to mắt, cung kính đáp. Bệ hạ, muối này, so với muối trong cung, còn trắng hơn, mịn hơn. Nghe vậy, Sùng Văn Đế cũng hiểu ra, hắn liên tục nói. Tốt, tốt, hắn kinh ngạc nhìn Tập Lục Liễu. Tiểu tử ngươi, làm sao có được phương pháp chế tạo muối này? Tập Lục Liễu cười hì hì, là tiểu nhân học được từ đầu bếp trong phủ tướng quốc. Tiểu nhân cảm thấy phương pháp tốt như vậy. Mà chỉ dùng trong bếp ăn của nhà mình thì thật là lãng phí, cho nên tiểu nhân muốn thử xem, sản xuất loại muối này với số lượng lớn để bán, mong người ân chuẩn. Nói xong, Tập Lục Liễu liền dập đầu thật mạnh. Sùng Văn Đế, hắn cũng cảm thấy phương pháp chế tạo muối này mà chỉ dùng trong bếp ăn của nhà mình thì thật là lãng phí. Chẳng trách gần đây Thục Phi lại cầu xin hắn ta chức tả đô ngự sư. Hừ hừ, Tập Hồng Nhụy ở bên cạnh mỉm cười, không nói gì. Nói thế nào nhỉ, nàng cảm thấy cuối cùng, nữ chính vẫn thỏa hiệp. Vậy thì đừng trách nàng nhân cơ hội này, thêm dầu vào lửa, cho Lâm tướng quốc, bởi vì nhìn thế nào, cũng không giống như bọn họ muốn chia phần với hoàng đế. Ăn một mình, thật là quá đáng. Cách chương.